Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2424. Chương 2424. Tiểu phi kiếm. Nhiệm vụ gì? Lâm Thành Phi theo sát lấy hỏi. Trông coi cái thế giới này. Lô Thiên Kiều nói ra. Một phương diện là bảo trì cái thế giới này tổng thể an bình. Một phương khác liền cũng có giám thị ý tứ, không cho trong thế giới này xuất hiện có thể uy hiếp được tam đại đạo thống lực lượng. Lâm Thành Phi càng hiếu kỳ, hỏi, thế giới kia đạo thống lợi hại như vậy, còn sợ người khác uy hiếp, có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được bọn họ? Lô Thiên Kiều mỉm cười, ngươi biết vì cái gì trước đó thập đại môn phái đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết sao? Đây cũng là ta vẫn muốn biết. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta trước đó liền nghe đều chưa nghe nói qua các ngươi tồn tại. Các ngươi lại rất là kỳ lạ tới tìm ta phiền phức. Bởi vì ngươi tồn tại đã uy hiếp được rất nhiều người. Thậm chí là thế giới kia Phật môn cùng đạo gia hai đại đạo thống. Lô Thiên Kiều nhẹ nói nói. Theo ngươi vừa mới trên thế giới này bộc lộ tài năng thời điểm. Thực chúng ta cũng đã bắt đầu chú ý ngươi, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, ngươi có thể tại như vậy trong thời gian ngắn, phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, đến cùng có ý tứ gì? Lâm Thành Phi nhíu mày, sự tình càng ngày càng huyền diệu khó lường, Lâm Thành Phi cũng không biết, chính mình tồn tại, vậy mà có thể uy hiếp được thế giới kia tam đại đạo thống. Vậy nhưng vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại a. Học đạo cảnh hoặc là tiến sĩ cảnh cao thủ, tại trong thế giới kia cũng là biển rộng mênh mông bên trong một con cá bơi lội, lật không ra bất kỳ bọt nước. Lâm Thần Y, ngươi bây giờ ngay tại làm là chuyện gì? Đem Hoa Hạ truyền thống văn hóa phát dương quang đại. Lâm Thành Phi nghĩ một hồi, nói ra, giống như chỉ những thứ này a. Cũng là bởi vì cái này, Lô Thiên Kiều chém đinh chặt sắt nói ra, cũng là bởi vì thập đại môn phái người đã sớm nhìn ra ngươi ý đồ, cho nên mới muốn giết ngươi. Thậm chí, sự kiện này đã sớm truyền đến thế giới kia, đạo môn cùng Phật môn người cũng sớm muộn đều sẽ hạ đạt giết ngươi mệnh lệnh. Lâm Thành Phi nhìn lấy Lô Thiên Kiều tấm kia, nghiêm túc mặt. Không khỏi nói ra, không có khoa trương như vậy chứ. Thế giới phàm tục chỗ lấy được xưng là thế giới phàm tục. Chỉ là bởi vì nó cùng thế giới kia cùng một nhịp thở. Thậm chí là thế giới kia khí vận chỗ. Hiện tại thiên hạ ở giữa. Mặc kệ là Phật môn vẫn là đạo môn. Cũng hoặc là nho gia. Cũng không bằng trăm ngàn năm lúc trước giống như hưng thịnh. Có thể xét đến cùng. Vẫn như cũ là ở vào một loại trạng thái thăng bằng. Nhưng nếu như ngươi đem Hoa Hạ truyền thống văn hóa phát dương quang đại, nói một cách khác, ngươi cũng chính là để toàn thế giới trải rộng thư thánh môn truyền nhân. Lô Thiên Kiều dừng một chút, nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta nói những thứ này, ngươi có thể minh bạch đi. Lâm Thành Phi gật đầu, minh bạch, nhưng vẫn là không quá lý giải. Ngươi chỉ cần biết rằng, người nào nếu là có thể độc chiếm cái này thế giới phàm tục, tại mặt khác thế giới kia, cũng nhất định là khí vận hưng thịnh, thậm chí thống lĩnh thế giới kia cũng khó nói. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, cho nên, bọn họ muốn giết ta. Đúng, Lâm Thành Phi cảm thấy đầu có chút loạn, thế giới phàm tục cũng là thế giới phàm tục, tu đạo người tu vi không cao. Phàm nhân chiếm đa số, cũng là như thế một cái thế giới, vì sao lại cùng thế giới kia có cái gì khí vận chi lên liên hệ? Tóm lại, chính mình giống như đã bất chi bất giác, ảnh hưởng quá nhiều người lợi ích, cho nên, có rất nhiều người muốn để cho mình chết. Qua một lát, Lâm Thành Phi mới buồn bực hỏi, đã nhiều người như vậy đều muốn giết ta, các ngươi kiếm các vì cái gì không động thủ? Khác môn phái, vì cái gì cũng không có xuất hiện một cái hạng cân nặng nhân vật. Bởi vì, thế giới biến a, Lô Thiên Kiều cảm khái nói ra, thập đại môn phái mặc dù chỉ là trong thế giới kia môn phái đại biểu. Thế nhưng là, dù sao đã ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, cùng thế giới kia, chỉ là thỉnh thoảng liên lạc một chút, lòng trung thành sớm đã hạ xuống điểm đóng băng, bọn họ biết ngươi phải chết. Thế nhưng là, lại ai cũng không có đem khi đó ngươi coi ra gì. Có thể coi là các ngươi kiếm các cùng bên kia, kiếm các quan thắt không tốt, cũng không cần đến, đối với ta tốt như vậy a. Lâm Thành Phi rốt cục hỏi ra cái này lớn nhất muốn làm rõ vấn đề. Giữa chúng ta, dù sao xa xa còn không có đạt tới muốn trở thành bằng hữu điều kiện. Lô Thiên Kiều mỉm cười nói, Lâm Thần Y, chúng ta chỗ lấy cùng ngài giao hảo, chính là bởi vì, đây là bên kia kiếm các làm ra quyết định, kiếm các không phải thuộc về đạo thống sao, mà đạo thống, tựa như là muốn giết ta à. Vâng, Lô Thiên Kiều gật đầu khẳng định nói một câu, sau đó lời nói âm chuyển một cái, còn nói thêm, hiện tại Thư Thánh Môn quật khởi tư thái quá mạnh, trong kiếm các, cùng đạo thống người, vốn là có rất nhiều ý kiến không hợp, cho nên, liền muốn cùng Thư Thánh Môn tạo mối quan hệ. Cái này, Lâm Thành Phi ngửa đầu thở dài, những đại nhân vật này a, đến cùng đang chơi cái gì? Lâm Thành Phi lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nghe vội vàng tiếng bước chân vang lên, lại là tiểu hoàn tử kéo lấy một gốc tráng kiện đại thụ, đi chậm chậm hướng về bên này chạy như bay đến, hỗn độn vẫn tại kiếm gỗ bên trong tản bộ. Không biết cái gì thời điểm mới sẽ chọn ra vừa lòng đồ vật. Lâm Thành Phi tiện tay đem kiếm trong tay quăng ra, nhìn về phía tiểu hoàn tử, cười hỏi, chọn tốt. Tiểu hoàn tử hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng lực tại trên cây tùng vỗ vỗ. Chọn tốt, cũng là nó, ta cảm thấy, trong này khẳng định có tốt nhất pháp kiếm. Tốt, Lâm Thành Phi hai ba bước nghênh đón. Nhanh bổ ra nhìn xem. Tiểu hoàn tử cười nói, Lâm đại ca, tay ngươi khí tốt, ngươi giúp ta mở. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu mạnh một cái, xoa xoa hai tay, cắn hàm răng, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân nhanh hiển linh, thiên giai thượng phẩm pháp khí, đi ra cho ta. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thành Phi thân thủ vạch một cái gốc cây kia thì một phân thành hai. A, tiểu hoàn tử một mực chăm chú nhìn cái kia bên trong cây khô. Thứ nhất mắt không nhìn thấy cái kia thật dài thân kiếm. Rất là thất vọng, còn cho là mình kiếm một gốc không dùng đại thụ. Thế nhưng là rất nhanh, liền phát hiện bên trong không giống bình thường. Không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Đây là hai thanh tiểu phi kiếm. Cảm nhận được bên trong mãnh liệt khí tức, tiểu hoàn tử lớn tiếng kêu lên, đã thấy tại cái kia thân cây hai đầu, phân biệt có một thanh lớn chừng bàn tay, nhạt kiếm nhỏ màu xanh lá cây, kiếm tuy nhỏ, lại có một loại sắc bén kiếm ý, từ trên người chúng không ngừng phát ra, dạng này kiếm ý, tuyệt đối không phải tại kiếm phong phía trên nhìn đến địa giai pháp kiếm có thể sánh ngang. Tiểu hoàn tử thân thủ hướng bên trong một thanh tiểu phi kiếm phía trên chộp tới. Thế nhưng là, cái này tiểu phi kiếm vậy mà chủ động bay lên, vây quanh tiểu hoàn tử đầu chuyển ba vòng, sau cùng dừng ở trước mắt nàng, tản ra ong ong ong thanh âm. Mặt khác một thanh tiểu phi kiếm, cũng làm đồng dạng động tác. Tiểu hoàn tử nhìn về phía Lô Thiên Kiều, bọn họ đây là ý gì? Lô Thiên Kiều cũng không nghĩ tới, tiểu hoàn tử thật có thể chọn được thiên giai pháp kiếm. Mà lại, cái này hai thanh phi kiếm, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, đã có thể tự động phi hành, tự chủ lựa chọn chủ nhân trình độ. Bên trong đại khái đã có ý thức mơ hồ kiếm linh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.